Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 858, chương 857, ngoại giới phát sinh quỷ dị biến hóa. Đầy đủ kiếm hơn một canh giờ. Trong nham động rải rác linh thạch mới bị Tiêu Nhiên kiếm cái không còn một mống. Bất quá có một khối khu vực linh thạch, Tiêu Nhiên cũng không có đi chạm. Cái kia chính là ở cô gái kia trong phạm vi 100 mét thổ linh thạch. Những này thổ linh thạch cố nhiên chân quý, nhưng Tiêu Nhiên vẫn không có ngu ngốc đến vì là linh thạch đi dò xét một hồi hiển thánh cảnh cao thủ mức độ. Huống hồ cái này hơn một canh giờ hạ xuống, Tiêu Nhiên đầy đủ kiếm mấy ngàn khối thổ linh thạch, đầy đủ Tiêu Nhiên mọi người đem tu vi toàn bộ tăng lên tới tử phủ cảnh đỉnh phong trình độ. Còn càng phía sau, liền Tiêu Nhiên chính mình hiện tại cũng không có cân nhắc được. Cũng không có cần phải lại vì bọn họ chuẩn bị như vậy lâu dài. Ngược lại chờ bọn hắn tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh đỉnh phong, còn có một quãng thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này sẽ phát sinh quan hệ, không có ai biết rõ. Tiêu Nhiên có khả năng hay không cho tới thổ linh thạch, càng là không thể biết được. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía động huyệt, cuối cùng lại rơi ở thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ vẫn cứ cả người trần trụi trôi nổi ở giữa không trung. Bốn phía động huyệt trên vách tường những người thổ linh thạch không ngừng bị hấp dẫn lại đây. Quanh quẩn ở thiếu nữ quanh thân, tựa hồ là ở cung cấp thiếu nữ hấp thu tu luyện. Như thế được lắm chỗ tu luyện, nếu là không có cái này thiếu nữ thần bí lưu giữ ở, Tiêu Nhiên không chừng cũng lưu lại tu luyện một quãng thời gian lại nói. Bất quá có cái này thiếu nữ thần bí lưu giữ ở, Tiêu Nhiên vẫn là bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Đi tới miệng huyệt động sau, Tiêu Nhiên ngẩng đầu quan sát một chút bên ngoài, xác định không có nguy hiểm sau, bỗng nhiên thả người nhảy lên qua, thân thể mượn cuồng phong lực lượng, trong nháy mắt biến mất ở cuối tầm mắt chỗ. Tiêu Nhiên thân thể biến mất không lâu, này yên tĩnh nằm ở vòng sáng bên trong thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra, nghiêng đầu hướng về động khẩu vị trí liếc mắt nhìn sau. Trên mặt né qua một vệt xấu hổ vẻ. Nàng bởi vì bị thương nặng, dưới sự bất đắc dĩ vừa mới đến như vậy bí ẩn địa phương dưỡng thương đến. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên không biết rõ từ nơi nào bốc lên tới một người làm càn làm bậy đem thân thể mình cho xem sạch sành xanh. Nếu là nàng hiện ở còn ở toàn thịnh thời kỳ cũng là thôi. Tự nhiên là một cái tát liền đem cái này không biết tên ra hỏa cho đập chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn bị thương nặng, trong cơ thể tu vi liền phần trăm một cũng không phát huy ra đến. Hơn nữa nhìn cái này làm càn làm bậy cảnh giác dáng dấp, nàng muốn một cái tát đập chết đối phương độ khả thi hầu như không. Vạn nhất vì vậy mà gợi ra trong cơ thể thương thế, đến thời điểm được trả bằng mất, cuối cùng cân nhắc hơn thiệt phía dưới, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi Tiêu Nhiên. Để Tiêu Nhiên đưa nàng thân thể cho xem sạch sành xanh. Bất quá nàng ở đáy lòng âm thầm thề, chờ sau đó lần gặp phải Tiêu Nhiên thời điểm, nhất định phải cho đối phương một cái khắc cốt ghi tâm giáo huấn. Coi như là không giết chết hắn, cũng phải để hắn sống không bằng chết. Tốt gọi hắn biết rõ có vài thứ là không thể nhìn loạn. Phía sau trong hang động này thiếu nữ thần bí nội tâm xoắn xuýt. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết, giờ khắc này hắn chính giá cuồng phong, dọc theo đường đi cực tốc hướng về mặt đất đi vội vã. Tuy nhiên không biết rõ này thiếu nữ thần bí thân phận làm sao, nhưng Tiêu Nhiên bản năng trực giác nói cho hắn biết, muốn rời xa thiếu nữ kia, rời xa nơi đây, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền phức quấn quanh người. Thừa phong mà lên Tiêu Nhiên, tốc độ so với lúc trước nhanh đâu chỉ gấp đôi. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác mình giờ khắc này tốc độ liền một ít tử phủ cảnh đỉnh phong cao thủ, e sợ cũng không nhất định đuổi theo chính mình. Dù vậy, Tiêu Nhiên đang tăng lên sắp tới một thời gian uống cạn chén trà sau, cũng vẫn cứ không nhìn thấy động huyệt phần cuối. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng từ nguyên bản cuồng phong gào thét cái huyệt động này, bất chi bất giác tiến vào trước kia những người thổ linh mang theo Tiêu Nhiên mọi người rơi xuống. Cái kia hắc long nguyên cự đại thâm thúy trong hang động. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng là từ cái huyệt động này bên trong chạy trốn tới một bên khác. Hiện ở không nghĩ tới quấn một vòng lại lần nữa trở về. Bất quá vòng trở về sau, Tiêu Nhiên nhưng không có phát hiện những người khác tung tích. Cũng không biết rằng là mình khoảng thời gian này làm lỡ. Bọn họ đã đi ra ngoài. Vẫn bị phía dưới con kia tu vi khủng bố thổ linh cho tóm lại. Coi như bị thổ linh cho tóm lại. Tiêu Nhiên cũng không thể một lần nữa chạy về đi cứu bọn họ. Không phải vậy cứu không bọn họ không nói. Còn có thể đem mình cũng cho ném vào. Lại là thời gian một chun trà. Tiêu Nhiên cuối tầm mắt rốt cục nhìn thấy một tia sáng. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền cảm giác ánh sáng ở trong mắt không ngừng mở rộng. Thời gian ngắn ngủi, liền bị cuồng phong trực tiếp từ bên trong huyệt động tung đến. Hướng về phụ cận một chỗ vách đá mạnh mẽ đánh tới. Tốt ở Tiêu Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong nháy mắt xoay chuyển thân thể. Cứ thế mà để cho mình an toàn rơi tại trống trải địa phương. Ánh mắt hướng về phía sau động huyệt liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên đáy mắt vẫn cứ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá hiện ở cuối cùng là an toàn. Tiêu Nhiên xoay người, nhanh chóng hướng về Hắc Long Nguyên địa điểm lối ra đi vội vã. Đảo mắt liền đang nồng nặc hoàng vụ bên trong biến mất không còn tăm hơi. 3 ngày sau, lúc trước tiến vào khe nứt lớn một chỗ vị trí, Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương. Trên người mặc ấy sắc trang phục từ từ đi ra. Giờ khắc này Tiêu Nhiên mặt không hề cảm xúc. Cả người khí tức càng là thu lại không còn một mống. Nhưng từ nghiêm túc trong ánh mắt, liền có thể phán đoán ra giờ khắc này Tiêu Nhiên. Trên thực tế thần kinh là căng thẳng. Bất kỳ tiếng vang, cũng có thể gây nên Tiêu Nhiên cảnh giác đến. Cái này không trách Tiêu Nhiên. Thật sự là trong 3 ngày qua, phát sinh quá nhiều chuyện. Trong 3 ngày này, Tiêu Nhiên từ vừa rời đi cái huyệt động kia sau không lâu, liền gặp phải một làn sóng phệ hồn thú. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tiêu Nhiên ở trong huyệt động dĩ nhiên một con đều không có gặp phải. Mà xuất động huyệt, làm theo gặp phải, hơn nữa số lượng cũng không ít. Những này phệ hồn thú tu vi cứ việc cũng là tử phủ cảnh. Thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù là Tiêu Nhiên đối phó. Cũng là khá là đau đầu. Như chỉ có một chút cũng là thôi. Ở 3 ngày nay bên trong, Tiêu Nhiên đã liên tục gặp phải 10 mấy sóng đánh lén mình phệ hồn thú. Thậm chí trong đó còn có một con cho Tiêu Nhiên tạo thành không nhỏ phiền phức. Lúc này mới làm Tiêu Nhiên trong lòng cảnh giác. Suýt chút nữa không có trông gà hóa quốc đứng lên. Bất quá lúc này đã đi tới địa điểm lối ra. Tiêu Nhiên tâm thần cũng coi như là thả lỏng không ít. Bất quá cũng vẻn vẹn không ít a. Còn không chờ Tiêu Nhiên tiếp tục tiến lên, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng vang động. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên. Ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, trong miệng càng lớn tiếng quát lớn đạo: "Người nào?" "Ồ, là Tiêu Nhiên lão đệ." Một đạo trong kinh nghi, mang theo tiếng vui mừng âm đột nhiên từ xa xa tiếng vang ra truyền đến. Tiêu Nhiên vừa nghe, liền biết rõ đây là Tử Vân thanh âm. Quả nhiên, thanh âm truyền ra không phải. Mấy đạo lộn xộn tiếng bước chân nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Lấy Tử Vân dẫn đầu mấy tên đan tháp trưởng lão bắt đầu xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Cũng hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng đi tới. Ha ha, Tiêu Nhiên lão đệ, cũng thật là ngươi. Ngươi không có chuyện gì vậy thì thật là quá tốt. Trước chúng ta chạy ra động khẩu sau, không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã lâm nạn, nhưng lão đệ ngươi đều là yêu thích cho chúng ta mang đến kinh hỉ a. Tử Vân thanh âm tiếp tục vang lên, nhìn Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương đứng ở nơi đó. Trên mặt nhất thời lộ ra sang sảng nụ cười tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 858, Hắc Long Nguyên đại sự chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.